Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân, chương 23, bồi dưỡng thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Gian say cho Hoa Ảnh một cái trẻ nhỏ dễ dậy ánh mắt, sau đó phủi phủi tay áo thượng căn bản liền không tồn tại cho bụi, nói: "Mau đi đi, hôm nay nếu là cha không ra cái kết quả tới, ngươi liền không cần đã trở lại, ta xem Tê Hà Thành khất cái còn thiếu một cái đầu, ngươi chính thích hợp." Hoa Ảnh khóe miệng hung hăng vừa kéo, cuống quýt nói: "Thuộc hạ nhất định không phụ công chủ gửi gắm." Dứt lời, Hoa Ảnh thân ảnh liền hư không tiêu thất tại chỗ. Thành Nam biệt viện, Hiên Viên Ẩn Nguyệt làm người cho nàng làm cái giường nệm đặt ở sân hành lang, lúc này nàng chính lười biếng oai ngồi ở giường nệm thượng, nhìn trong viện thoạt nhìn có chút thấp thỏm bất an hơn 1000 danh tiểu khất cái. Cái kia khất cái thiếu niên còn lại là kính sợ đi đến khất cái đoàn đằng trước, lại không dám quá mức tới gần Hiên Viên Ẩn Nguyệt. "Chủ tử, đây là Tê Hà bên trong thành sở hữu niên cấp ở 5 tuổi đến 13 tuổi tiểu khất cái." Khất cái thiếu niên cung kính đối Hiên Viên Ẩn Nguyệt nói. Hiên Viên Ẩn Nguyệt nhẹ nhàng ừ một tiếng, sau đó từ giường nệm ngồi lên. "Ngươi tên là gì?" Ẩn Nguyệt hỏi. "Hồi chủ tử ta không có tên, tất cả mọi người đều kêu ta A Đại." Mà tên này, hắn cũng không biết là ai bắt đầu kêu khởi. Hiên Viên Ẩn Nguyệt gật gật đầu, sau đó nói. "Từ hôm nay trở đi, ngươi đã kêu phong một ta không ở nơi này thời điểm, này đó tiểu gia hỏa liền từ ngươi phụ trách chăm sóc." Phong vừa được đến chủ tử ban danh, sắc mặt có vẻ có chút kích động. "Chủ tử yên tâm, Phong nhất định sẽ hảo hảo làm việc." "Ân, dư lại những người này," nam hài nói, "liền đều họ Phong," nữ hài nói, "liền đều họ Vân đi." Đến nỗi cụ thể tên Ân, liền căn cứ đỏ cam vàng lục thanh lam tím kim mộc thủy hỏa thổ còn có vừa đến chín này đó tự tùy ý tổ hợp đi. Chính mình nghĩ muốn cái gì tên liền chính mình tuyển. Hiên Viên Ẩn Nguyệt dứt lời, phía dưới bọn tiểu khất cái đều kinh hỉ nhìn về phía nàng. Bọn họ đều là bị cha mẹ vứt bỏ hài tử, cũng có thể có được thuộc về chính mình dòng họ cùng tên sao? Phong vừa nghe thần sắc một chỉnh, đối bọn tiểu khất cái nói. "Còn không mau tạ chủ tử ban danh." Bọn tiểu khất cái tinh thần chấn động, từng đôi quang mang bắn ra bốn phía, đôi mắt sôi nổi tràn ngập cảm kích nhìn Hiên Viên Ẩn Nguyệt nói. "Tạ chủ tử ban danh." Hiên Viên Ẩn Nguyệt hơi hơi gật đầu. "Hảo, đều tan đi, trong phòng có sạch sẽ quần áo, các ngươi đều đi trước rửa mặt một phen, thay sạch sẽ quần áo, thuận tiện ngẫm lại chính mình nghĩ muốn cái gì tên." Bọn tiểu khất cái tan đi sau, Hiên Viên Ẩn Nguyệt đem Phong một kêu vào nhà, đưa cho hắn một quả nhẫn không gian. "Này cái nhẫn không gian ngươi khế ước đi, bên trong có 20 bình tẩy tủy đan, nhớ rõ về sau nấu cơm thời điểm lại trong nồi phóng 2 quả. 3 ngày sau bổn cung lại qua đây." Phong một theo lời đem nhẫn không gian lấy máu nhận chủ, khuôn mặt nhỏ mang theo không phù hợp tuổi trầm ổn cùng bình tĩnh. Hiên Viên Ẩn Nguyệt thấy lại giao cho Phong nhất nhất bổn pháp quyết cùng 2 bình tăng linh đan. "Đây là tăng linh đan, có thể tăng lên 1 giáp linh lực. Người linh căn không tồi, tuy rằng khởi bước tuy rằng so người khác vãn, nhưng cũng không phải không thể đem tu vi đề đi lên." Phong một tiếp nhận Hiên Viên Ẩn Nguyệt chuyên môn cho hắn đan dược cùng pháp quyết, vốn dĩ trầm tĩnh mặt vẫn là nhịn không được lộ ra kích động chi sắc. "Tạ chủ tử, đứng lên đi, bổn cung hiện tại cần thiết đi trở về, nơi này liền giao cho ngươi." "Chủ tử xin yên tâm." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong một ngữ khí kiên định, Hiên Viên Ẩn Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó liền rời đi Thành Nam biệt viện, về tới hoàng cung. Mà Hiên Viên Ẩn Nguyệt đi rồi không lâu, Hoa Ảnh liền tìm tới rồi nơi này. Nhìn trong viện một trương trương mỹ lệ miệng cười, Hoa Ảnh có chút kinh ngạc. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng này đó tiểu khất cái bị bí mật đưa tới cái gì ngầm sân huấn luyện dâu. "Đố nha, Ẩn Nguyệt cùng Ma Thiên Cung công chủ có quan hệ gì?" "Nhà chủ từ chép sau sẽ biết nga." Cách chương.